kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Đại kiếm khách cấp 5. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 20.000 điểm điểm rèn luyện. Đại kiếm khách đẳng cấp đến cấp 2. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiến giai đến đại kiếm khách. Lực lượng cộng 3, nhanh nhẹn cộng 6, thể chất cộng 3, ý chí cộng 1. Hệ thống nhắc nhở: Tại Hao Soku Haki gia trì hạ, túc chủ ý chí cộng 3, đại kiếm khách lực lượng, thể chất chờ thuộc tính cơ sở thêm không cao, khí huyết càng là không có, nhưng ý chí cùng nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên, vẫn là để lục thần rất cảm thấy vui mừng. Nhanh nhẹn là hắn khan hiếm thuộc tính, ý chí liên quan đến thần hỏa, liên quan đến thiên nhân hợp nhất, ảnh hưởng phạm vi cao luôn luôn tốt, không do dự ý tứ. Điểm rèn luyện bị lục thần không ngừng rót vào đến đại kiếm khách đẳng cấp phía trên. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 30.000 điểm điểm rèn luyện. Đại kiếm khách đẳng cấp đến cấp 3. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiến giai đến đại kiếm khách. Lực lượng cộng 3, nhanh nhẹn cộng 6, thể chất cộng 3, ý chí cộng 1. Hệ thống nhắc nhở: Tại Hao Soku Haki gia trì hạ, túc chủ ý chí cộng 3. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 40.000 điểm điểm rèn luyện. Đại kiếm khách đẳng cấp đến cấp 4. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 50.000 điểm điểm rèn luyện. Đại kiếm khách đẳng cấp đến cấp 5, không kém điểm rèn luyện lục thần. Một hơi tiêu hao 14 vạn điểm rèn luyện, mà theo 14 vạn lịch luyện giá trị tiêu hao, lục thần đại kiếm khách đẳng cấp nháy mắt tăng lên đến cấp 5. Mà gặp 5 có kịch biến, tại tăng lên đến cấp 5 lúc, lục thần không chỉ có thể thu hoạch được thuộc tính, còn có thể lần nữa thu hoạch được một cái kỹ năng. Não hải vừa vặn hiện lên ý niệm như vậy, hệ thống thanh âm ngay tại lục thần trong đầu vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng túc chủ đại kiếm khách đẳng cấp đến cấp 5. Túc chủ thu hoạch được kỹ năng rút ra cơ hội một lần. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến thanh đồng cấp kỹ năng thập tự trảm, thay đổi, hy vọng lần này có khống chế loại kỹ năng. Ta muốn khống chế man thú vì ta phục vụ, có thể rút ra đến Frostmon tốt nhất. Lục thần đương nhiên biết, khống chế vong linh chính là thống ngự mũ giáp. Frostmon chỉ là danh khí lớn, nhưng điểm ấy có quan hệ à? Tại ta trong game, Frostmon chính là thần khí. Nó có thể chế tạo vong linh, khống chế vong linh. Về phần Azeroth, Frostmon không có cái này năng lực. Điều này cùng ta trò chơi có quan hệ gì? Chuyện như vậy không chỉ một loại. Lục thần còn nhớ rõ, bọn hắn từng copy qua kiếm ma đại chiêu đại diệt. Mà tại bọn hắn copy qua không bao lâu, đại diệt phục sinh hiệu quả bị gỡ ra. Đối với cái này, lục thần phòng làm việc không có một tia bi thương. Ha ha, người liên minh huyền thoại bên trong kiếm ma không có phục sinh, cùng ta trò chơi có quan hệ sao? Bọn hắn nắm đấm chẳng lẽ có thể sửa chữa ta trong trò chơi kỹ năng? Lục thần tại khẩn cầu, người Frostmon đến trong tay. Dù là Frostmon cùng quỷ thủ đồng dạng, là màu đen cấm kỵ, nhưng lục thần cũng không sợ. Bởi vì Frostmon cũng không phải là lục thần dùng. Hắn là chuẩn bị cho thứ tư quỷ thần sử dụng, mà bản thân liền là vong linh thứ tư quỷ thần, có thể miễn dịch phần lớn mặt trái hiệu quả. Chính là Frostmon lại được xưng là hiếu tử chi kiếm. Ta sẽ không bị đâm đi, sẽ không có chuyện gì. Quỷ thì là cấm kỵ, Frostmon cũng là cấm kỵ. Bọn chúng gặp nhau, rất có thể 1+1, lớn hơn 2. Thảo, vẫn là quên đi, kiếm ma đại diệt không sai. Tam thanh Như Lai Giê-xu thượng đế phù hộ, đến cái đại diệt đi. Đáng tiếc, lục thần lần đầu tiên vận khí cũng không khá lắm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 điểm linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến bạch ngân cấp kỹ năng phá không trảm, Thay đổi, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 điểm linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến bạch ngân cấp kỹ năng. Thay đổi, tiếp tục thay đổi, lần lượt rút ra, từng cái bạch ngân, thanh đồng kỹ năng ánh vào lục thần tầm mắt. Đối với cái này, lục thần không có một tia bối rối. 975 điểm linh khí giá trị, để lục thần có ổn định tiền vốn, có tiền, tùy hứng, lục thần đổi lên, coi như cường hóa trước đệm thẻ. Kiếm thánh lộ tuyến đã làm tốt, trong này ngược lại là không có xuất hiện quá kém năng lực. Rất nhiều kỹ năng đều hữu dụng, như thập tự trảm, tà quang trảm, thẩm phán, nhưng đại đa số kỹ năng đẳng cấp đều rất thấp. Cân nhắc đến cấp bậc tăng lên lúc thí luyện nhiệm vụ gian nan, lục thần trực tiếp từ bỏ. Một mắt đảo qua, phát hiện có phải là hoàng kim về sau, lục thần liền lựa chọn thay đổi. Lựa chọn như vậy vẫn là rất nhanh. 10 hơi về sau, tiêu hao hơn 200 điểm linh khí điểm về sau, một cái lóng lánh hoàng kim kỹ năng liền ánh vào lục thần tầm mắt. Mà nhìn xem cái kia kỹ năng, lục thần sắc mặt có chút do dự. Không phải cái này kỹ năng không tốt, mà là nhìn một chút tự thân còn thừa lại 750 điểm linh khí giá trị. Lục thần cảm giác hắn có thể lựa chọn tốt hơn. Nếu như vận khí tốt, cái này 750 điểm toàn bộ xài hết, ta thậm chí có thể lựa chọn đến thần thoại kỹ năng. Trước mắt không tệ hoàng kim, cùng khả năng thần thoại, để lục thần có chút khó mà lựa chọn. Nhắm mắt lại, lục thần suy tư một cái chớp mắt, mà mấy tức về sau, mở mắt lần nữa, lục thần đã có quyết định. Hệ thống, cố hóa đi. Lục thần cuối cùng vẫn là lựa chọn cố hóa. Thần thoại kỹ năng xác thực cường đại, nhưng chỉ thừa 750 điểm linh khí giá trị. Lục thần nhưng không có niềm tin quá lớn có thể rút đến 1,000 điểm có khả năng rút ra đến thần thoại. Nhưng đây cũng chỉ là có khả năng, lại không thể bảo đảm. Chờ lần sau linh khí giá trị đến 1.200 điểm, lại cược đi. Tại lục thần lựa chọn cố hóa qua đi, lập tức, đại lượng tin tức truyền vào lục thần não hải. Kia là liên quan tới tấn mãnh đột tiến tin tức. Khi con mắt lần nữa mở ra thời điểm, lục thần đã nắm giữ một cái nhanh chóng đột tiến kỹ năng. Cái này kỹ năng mặc dù là đột tiến, nhưng nếu như không địch lại, cũng có thể đảo ngược công kích. Như thế nào đảo ngược công kích? Đó chính là chạy trốn a. Đây là một cái di chuyển nhanh chóng loại kỹ năng. Cân nhắc đến hoang dã bên trong nguy hiểm vô số, vạn nhất gặp được không cách nào chống cự tà ma cần trốn. Chiến lược chuyển tiến, lục thần lựa chọn cái này kỹ năng, mà tại lục thần cẩn thận quan sát kỹ năng, cũng suy tư như thế nào sử dụng thời điểm. Nơi xa, oanh long long tiếng vang truyền đến bên tai của hắn. Kia là tà ma cực tốc tiến lên mang tới thanh âm. Thẳng đến lục thần cường hóa hoàn tất, kia tà ma mới chạy tới. Cái này cũng không kỳ quái. Có được thiên khải lục thần trinh sát năng lực thực sự là quá mạnh. Tà ma tại khoảng cách lục thần mấy cây số thời điểm, lục thần liền cảm giác đến nó tồn tại. Cũng là có được thiên khải tồn tại, lục thần mới dám độc hành hoang dã. Bình thường ta liền có thể cảm giác được mấy cây số. Mà gặp được cường đại nguy hiểm lúc, thiên khải càng biết chủ động dự cảnh. Kể từ đó, dù là hoa dã bên trong nguy hiểm rất nhiều, ta cũng có thể đi vòng qua. Đương nhiên, nếu như có thể, lục thần sẽ không đường vòng. Như thế hắn xác thực an toàn. Nhưng sau đó tộc nhân đến liền nguy hiểm. Còn tốt, nơi này là nội địa. Cho dù tà ma hoành hành, nhưng cũng có man nhân cường giả trấn thủ. Thật gặp được đánh không lại, ta liền trực tiếp gọi ngươi. Ngô, thật là lớn rắn, thật là nhiều đầu lâu. Đối phó tà ma không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Sóng vai cùng tiến lên mới là chính đồ. Bởi vậy, lục thần nghĩ đến không tốt suy nghĩ, Chỉ là, tại hắn nghĩ đến thời điểm kia tà ma rốt cục đuổi đến lục thần trước mắt, siêu cường tầm nhìn, để lục thần tại trong bóng tối cũng có thể thấy vật. Bởi vậy, hắn nhìn rõ ràng lần này tới tập tà ma kia là một con xà quái, nhiều mặt xà quái, đương nhiên, đầu lâu nhiều tại này phương thế giới cũng không tính hiếm lạ. Để lục thần ánh mắt nhắm lại chính là kia xà quái thân thể chừng 200 mét dài, đầu lâu cũng đầy đủ có 8 cái nhiều, khổng lồ hình thể, mang cho lục thần chính là áp lực cực lớn, mà kia đông đảo mọc ra bướu thịt đầu lâu, cũng làm cho lục thần cảm giác đến nguy hiểm. Cái này đông đảo tình huống tụ hợp cùng một chỗ, cho dù là lục thần cũng cảm giác đến tê cả da đầu. Cái này xà quái, không tốt đối phó. Lục thần nhìn đến xà quái, mà kia xà quái cũng nhìn đến lục thần, không có chào hỏi ý nghĩ, phát hiện lục thần ngay lập tức, xà quái 8 khỏa đầu lâu bên trong 4 khỏa liền cao cao dương lên. To lớn hình thể để xà quái đầu lâu trực tiếp dương lên hơn 100 mét. Sau đó, xà quái miệng rộng mở ra, đột nhiên phun một cái, hỏa diễm, băng xương, dịch axit, xương độc, 4 loại đồ vật liền phô thiên cái địa hướng phía lục thần đập tới. Xà quái tại công kích, nhưng ở nó ngóc đầu lên trước đó, một đạo trong suốt nhưng rộng lớn đến 20 mét thô to kiếm khí cũng bị lục thần vung ra ngoài. Kiếm khí thô to, cũng tại lục thần ý chí có thể ảnh hưởng phạm vi bên trong không ngừng biến lớn. Rất nhanh, kiếm khí liền hấp thu tự nhiên linh khí trở nên chừng 50 mét. Thô to kiếm khí giống như sóng biển, tại 4 loại thổ tức bên trong đi ngược dòng nước, hướng phía xà quái đầu lâu hung hăng bổ tới. Lục thần kiếm khí bắn thẳng đến chính là một con mọc ra đại lượng xích hồng khối u đầu lâu. Kia là biết phun lửa đầu rắn, tại to lớn kiếm khí đụng vào xà quái trước đầu, phun ra hỏa diễm liền cùng lục thần kiếm khí đánh vào nhau. Sau đó, chấn thiên bạo tạc tại nơi đó vang lên. Bạo tạc kéo dài một cái chớp mắt. Sau đó, càng thêm trong suốt kiếm khí trực tiếp từ bạo tạc trong bụi mù lóe lên một cái rồi biến mất. Chém trúng xà quái kia xích hồng đầu lâu. Viễn trình đối công, càng thêm cô đọng kiếm khí. Thắng lợi, đối với cái này, lục thần không có ngoài ý muốn. Kiếm thánh vốn là công kích cường hóa nghề nghiệp. Vòng đối công, kiếm khách còn không có sợ qua ai. Xuy, một tiếng, kia xà quái xích hồng đầu lâu, bị lục thần trực tiếp nhìn ra một cái lỗ thủng to lớn. Lượng lớn màu đỏ thẫm máu tươi, từ kia đầu rắn bộ vị không ngừng rơi xuống. Một kích, lục thần tổn thương đến tà ma, nhưng tà ma đầu lâu nhiều. Lục thần công kích đến tà ma thời điểm, kia đầu rắn phun ra ra 3 đạo công kích cũng đi vào lục thần trước mắt. Đối với cái này, lục thần ứng đối là duy trì thiên nhân hợp nhất, nhắm mắt cảm ứng đến gió lưu động, sau đó tại thổ tức đến trước đó một kiếm dương lên. Oanh, một tiếng, kịch liệt cuồng phong liền bị lục thần nhấc lên, đối mặt gió táp đi. Tại lục thần tiếng hét phẫn nộ bên trong, gió lớn ào ạt hóa thành cuồng bạo lên cao khí lưu. Khí lưu phun trào ở giữa đem lục thần trước người hết thảy khí tức toàn bộ thổi tan ra. Tường gió, lục thần sử dụng rõ ràng là vui vẻ gió nam Yasuo kỹ năng. Đương nhiên, đây không phải lục thần vừa rồi cố hóa kỹ năng. Này là lục thần dựa vào đại sư cấp kiếm thuật, thiên nhân hợp nhất, cùng phong chi che chở 3 cái kỹ năng tổ hợp mà thành chiêu số. Nhìn xem cuồng phong phun trào ở giữa, kia công hướng mình hết thảy đều bị quét ra. Lục thần trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, ta liền biết, theo ta cảnh giới cao về sau, thanh đồng cùng bạch ngân cấp kỹ năng, hoàn toàn có thể tự học. Tự học kỹ năng để lục thần cao hứng, nhưng theo nhìn phía trước, hắn trên mặt cao hứng rất nhanh tán đi. Nơi đó, xà quái còn tại tiến lên, để Lục Thần ánh mắt nhắm lại chính là nó kia thụ thương đầu lâu đã khôi phục như lúc ban đầu. Thật mạnh tái sinh năng lực, so ta cũng không kém. Cực tốc khép lại, dạng này năng lực để Lục Thần cảm thán, mà công kích bị ngăn trở, tự thân còn bị địch nhân gây thương tích. Cái này khiến xà quái trực tiếp bạo nộ rồi. TTT, kịch liệt trong tiếng kêu ré. Xà quái thân thể khổng lồ một cái du động, liền như mũi tên. Không đúng, hẳn là giống như đoàn tàu cao tốc, hướng phía Lục Thần cực tốc va chạm ra. Cận chiến sao, có chút phiền phức a. Lấy chính nghĩa chí mạng, ta tuyên án, nhữ có tội, Demacia. Xà quái 200 mét thân cao vẫn là để Lục Thần có chút kiêng kỵ. Không muốn cùng đối chiến Lục Thần, trực tiếp tụng niệm ngôn linh, triệu hoán thần thoại cự kiếm. Bởi vì hấp thu quá nhiều sợ hãi thần tính, cái này khiến Lục Thần kỹ năng tự mang một cỗ khiếp người uy áp. Lúc này chính là như thế, thần thoại cự kiếm mới ra, một cỗ để chúng sinh cúi đầu thần uy liền xuất hiện ở nơi đây. Tại kia uy áp phía dưới, chung quanh du đãng tà ma nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Càng có không ít, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể lẳng lặng chờ chết. Đáng tiếc, Lục Thần thần uy vẫn là quá mức yếu ớt. Này năng lực đối phó cường đại tà ma còn tốt, đối với xà quái mà nói, uy áp lại sẽ chỉ làm nó càng thêm phẫn nộ. Ngao, nổi giận âm thanh bên trong, nó một con nham thạch hóa đầu lâu đột nhiên hướng khắp mặt đất cắm xuống. Sau đó, Lục Thần liền cảm giác đến đại địa đang lắc lư. Đồng thời, vô số nham thạch nhô lên tại Lục Thần trước người hiển hiện, như có cái gì đồ vật muốn từ khắp mặt đất ra. Nhưng cái này cũng không có để Lục Thần sinh khí. Hắn khóe miệng ngược lại lộ ra một tia nhe răng cười. Đi theo ta một bộ này, muốn chết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.